Vừa mới nói xong, bà ngoại liền đi ra tới cửa. Nha đầu, Tiểu Lục, sao hai đứa cả nửa ngày rồi còn chưa vào? Lục Trác Phong đi qua xoay người thấp giọng nói bên tai bà ngoại. Bà ngoại, Minh Trúc sợ con hồi hộp. Nói với con đã có bà làm chỗ dựa cho con. Bà con đừng sợ. Minh Trúc ngây ra. Bà ngoại trừng Minh Trúc một cái. Cái con nhóc này, sao mà càng ngày càng không đứng đắn? Trước đây cũng có như vậy đâu. Minh Trúc, con không có mà. Cô bực tức dậm chân. Lục Trác Phong khốn nạn. Bán vợ đến nghiện rồi phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 23 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.